Bạch Diệp Phi nghe xong cau mày, 60%, như vậy khác nào dâng Lý Thị vào tay người khác. Nếu như trái cây Lý Thị và tập đoàn Tân Tây không có mối thâm thù nào thì đâu thể làm tới nước này. Ông cụ Lý trước này cũng rất coi trọng Lý Thị, lần này có thể dằn lòng nhượng lại Lý Thị, điều này chứng minh giữa họ có và tập đoàn Tân Tây là mối thù không đội trời chung. Kiểu tao mà chết thì mày cũng đừng mong sống được. Bạch Diệp Phi nghĩ ngợi một lát rồi dặn dò, cứ kéo dài thời gian với Lý Đại Hải, có thời gian tôi sẽ về. Các máy, lại thấy có điện thoại của Chu Khúc Nhi. Anh giải thích rõ ràng với Lý Tuyết chưa? Bạch Diệp Phi cảm thấy đau đầu, tôi không gặp được cô ấy, gọi điện cũng tắt máy. Nhưng tôi đã nhắn tin giải thích rồi, chỉ cần cô ấy đọc được thì chắc chắn sẽ hiểu. Ồ, Chu Khúc Nhi đáp lời, vậy được rồi, tôi sẽ liên lạc lại sau. Hả, Bạch Diệp Phi hoài nghi cái gì mà liên lạc lại sau? Chu Khúc Nhi đã cúp máy rồi, vừa định đến công ty, lại tiếp tục có điện thoại. Phan Tuệ Tuệ, Bạch Diệp Phi lấy làm lạ nhận điện thoại. Alo, alo, Bạch Diệp Phi, tên khốn nhà mày cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi. Giọng Tôn Trình đầy tức giận, Bạch Diệp Phi cau mày. Tôn Trình, Bạch Diệp Phi, Phan Tuệ Tuệ đang nằm trong tay tao, nếu mày không muốn cô ta xảy ra chuyện thì tốt nhất là lên ngay tầng thượng cho tao. Nếu không thì tao không dám đảm bảo là lát nữa mày còn được nhìn thấy một Phan Tuệ Tuệ còn nguyên vẹn đâu. Tôn Trình lạnh lùng nói, còn nữa, nếu mày báo cảnh sát thì tao sẽ lập tức cho người ném cô ta từ tầng thượng xuống. Bạch Diệp Phi còn chưa kịp nói, Tôn Trình đã cúp máy. Mẹ kiếp, Bạch Diệp Phi cầm điện thoại lao ra ngoài. Đúng ra thì Phan Tuệ Tuệ với anh cũng chẳng có quan hệ gì. Bạch Diệp Phi có thể không cần quan tâm, nhưng nghĩ kỹ thì nếu như không có Bạch Diệp Phi, Phan Tuệ Tuệ cũng không gặp phải biến cố. Góc truyện audio.com, này, suy cho cùng, vẫn cứ là có liên quan đến anh. Hơn nữa, Phan Tuệ Tuệ là nữ giới, cũng chẳng làm gì nên tội, vô duyên vô cớ bị uy hiếp. Là một người đàn ông có trách nhiệm, không thể nào khoanh tay đứng nhìn như vậy được. Bạch Diệp Phi vừa lao đi, vừa gọi điện cho Bạch Hồ. Sân thượng tập đoàn Tân Tây. Trên sân thượng, anh định làm gì? Phan Tuệ Tuệ sợ hãi nhìn Tôn Trình đang tiến về phía mình. Tôn Trình tiến tới trước mặt Phan Tuệ Tuệ, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ta, không kìm lòng được mà đưa tay lên vuốt ve. Phan Tuệ Tuệ thấy vậy, run rẩy sợ hãi, bật khóc van xin. Tôn Trình, nếu anh dám động vào tôi sẽ hận anh suốt đời. Nghe xong, Tôn Trình dừng tay, rồi buông xuôi. Gã đối với Phan Tuệ Tuệ là thật lòng, gã thật sự lo sợ cô ta sau này không đem nhìn mặt hắn nữa. Cách chương.